Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43. Bổn tọa là tế phẩm. Mặc Nhiên chưa kịp nói chuyện, liền chợt nghe đến phía sau một cái sắc nhọn chói tai tiếng nói hô: Nhường một chút, trước làm ta qua đi. Là kia chỉ phụ bản. Phụ bản đà trầm trọng hòn đá, ra sức mà đi phía trước bò dịch, như cũ là đi tới ngay lúc đó cái kia dược phòng trước. Hô: Chịu không nổi lạp, mau tới cái lang trung cứu cái mệnh a. Một vị tóc trắng xóa giao nhân bơi ra tới, nhưng hắn giao đuôi mặt khác giao nhân hoàn toàn bất đồng. Toàn thân lưu kim, lập lòe hoa mỹ ánh sáng, đầy đầu tóc bạc dùng giản lược phát khấu thúc, rũ với đầu vai, trên mặt tuy rằng che kín nếp nhăn, nhưng mặt hình cân xứng, mũi đĩnh bạt, môi độ cung cũng thập phần thỏa đáng. Một đôi kim sắc đôi mắt mưa bụi mông lung, có thể tưởng tượng, này quân tuổi trẻ khi hẳn là sinh cực kỳ tuấn tiếu. Mặc Nhiên dùng mình, phía trước không phải như thế, kia chỉ thanh giao đâu? Cái này tuổi già giao nhân xa xa nhìn bọn họ liếc mắt một cái, lại không nói lời nào, mà là đi vào ngạch cửa biên, cúi người khom lưng, đem phụ bản đà hòn đá, từng khối đều cầm xuống dưới, cuối cùng một khối đá dịch khai, ảo giác thế nhưng bởi vậy bị đánh vỡ, kia chỉ phụ bản bỗng nhiên tự bạo, chốc lát gian mủ huyết văng khắp nơi, như sương mù tràn ngập, cơ hồ là đồng thời, trợ sở hữu yêu ma quỷ quái đều thân hình cứng đờ. Sau đó toàn thân sụi lơ chảy mủ, toàn thành tràn ngập ở trong hồ nước tanh hôi máu, hồ nước khoảnh khắc bị nhiễm đỏ bừng, theo máu nhan sắc càng ngày càng thâm, Mặc Nhiên cùng Sở Vãn Ninh thực mau liền khó có thể thấy rõ nơi xa sự vật. Lúc sau đó là gần chỗ cũng nhìn không rõ ràng lắm. Cuối cùng trước mắt màu đỏ tươi một mảnh, lại là duỗi tay khó gặp năm ngón tay. Sở Vãn Ninh nói, Mặc Nhiên quá minh bạch hắn. Thậm chí không cần Sở Vãn Ninh nói cái gì nữa. Liền nói, sư tôn, ngươi không cần lo lắng. Ta ở, Sở Vãn Ninh đảo cũng không nói nhiều. Cũng hoặc là miệng quá bổn. Trầm mặc trong chốc lát, chỉ nói, vạn sự cẩn thận, máu loãng chung một mảnh mơ hồ. Mặc Nhiên nhìn không tới kia Trương Thiên sập xuống cũng không biến sắc mặt. Nhưng lại càng dễ dàng cảm thấy sư tôn trong thanh âm quan tâm ân y hắn ngày thường cực nhỏ có. Thể cảm thấy Sở Vãn Ninh ấm áp. Giờ phút này chợt thấy ngực nóng lên. Càng kéo chặt đối phương tay. Đáp, hảo, hai người lưng tựa lưng ai đến gần. Tuy rằng nhìn không thấy lẫn nhau. Lại có thể cảm thấy đối phương tim đập hô hấp. Tình huống quỷ quyệt. Sở Vãn Ninh triệu hồi ra ngày qua hỏi. Mặc Nhiên lúc này linh lực cũng hồi phục, đi theo triệu hồi ra kiến quỷ, liền ở hai người gọi ra từng người thần võ sau không lâu. Mặc Nhiên bỗng nhiên nói, sư tôn, ngươi xem bên kia. Sở Vãn Ninh nghiêng đi thân, liền ở vừa mới lão giao nhân dọn dẹp đá dược phòng cửa. Kia phiến trên mặt đất đột nhiên hiện lên mấy chục dư khối lớn nhỏ không đồng nhất màu trắng quầng. Sáng, hai người nắm tay cùng đi, đến gần rồi mới phát hiện, những cái đó quầng sáng quả nhiên chính là phía trước phụ bản lưu lại hòn đá. Này mấy chục nhiều tảng đá, bị lão giao nhân chỉnh chỉnh tề tề mà bày ra thành ba hàng. Mỗi một khối đều ở tản ra nhu hòa quang huy, chậm rãi, hòn đá trước mặt, một bóng hình dần dần hiện hình. Nhìn dáng vẻ cư nhiên vẫn là vừa rồi cái kia đầu bạc giao nhân. Mặc Nhiên thử hỏi, ngươi là người phương nào? Người này không đáp, hắn nhìn Sở Vãn Ninh, lại nhìn Mặc Nhiên. Sau đó không tiếng động mà nâng lên tay, chỉ trên mặt đất hòn đá. Mặc Nhiên hỏi. Ngươi muốn chúng ta nhặt cái này cục đá. Đầu bạc giao nhân gật gật đầu. Sau đó vươn một ngón tay. Là, nhặt một khối ý tứ. Đầu bạc giao nhân gật gật đầu. Lại lắc đầu. Chỉ Mặc Nhiên. Lại chỉ Sở Vãn Ninh. Mặc Nhiên đã hiểu. Là một người nhặt một khối sao. Lúc này đầu bạc giao nhân dùng sức gật đầu. Sau đó liền bất động. Trừng mắt to. Nhìn hai người kia. Mặc Nhiên hỏi. Sư tôn. Muốn nghe hắn sao. Liền ấn hắn nói làm đi. Dù sao tạm thời cũng không có khác biện pháp, vì thế hai người từng người tuyển một cục đá nhặt lên. Ai ngờ đầu ngón tay mới đụng tới hòn đá. Trước mắt liền hiện lên kỳ quái huy mang. Thiên địa xoay tròn, ngũ thải tân phân màu sắc chút ra mà qua. Đãi hết thải quy về yên lặng. Kia vọng không đến cuối huyết hồng bỗng nhiên biến mất. Tập trung nhìn vào, bọn họ thế nhưng bị truyền tống tới rồi thần võ kho chung. Sư tôn, A Nhiên, Tiết Mông cùng sư muội cư nhiên cũng ở chỗ này. Nhìn thấy Sở Vãn Ninh. Hai người đều là vừa mừng vừa sợ, nghênh đem lại đây, không nghĩ tới kia sáng lên hòn đá cư nhiên bám vào truyền tống phát chú. Sở Vãn Ninh vẫn nhân mới vừa rồi cấp tốc xoay tròn mà có chút rất nhỏ ghê tởm. Hắn một tay đỡ thượng cái trán, một tay lại vẫn gắt gao lôi kéo Mặc Nhiên. Huyết trong hồ, Mặc Nhiên cùng hắn đôi tay tương khấu, chưa từng chia lìa, Sở Vãn Ninh thân phận cho phép, rất ít có cơ duyên có thể cùng Mặc Nhiên tương dắt. Đại đa số thời điểm, hắn đều chỉ có thể đứng ở cách đó không xa, nhìn các đồ đệ thân mật khăng khít. Bởi vậy, lòng bàn tay khó được ấm áp, thế nhưng sẽ làm hắn sinh ra chút tiểu tâm cẩn thận quý trọng. Sư muội, nhưng mà đối hắn mà nói là di đủ chân quý ấm áp. Ở một người khác trong mắt, có lẽ nhẹ như giày rách, có lẽ không đáng giá nhắc tới, càng có lẽ, liền chú ý đều chưa từng chú ý. Đang xem đến sư muội nháy mắt, Mặc Nhiên tự nhiên mà vậy mà liền buông lỏng tay ra. Sở Vãn Ninh đầu ngón tay hơi hơi vừa động, có như vậy trong nháy mắt, tựa hồ tưởng giữ chặt hắn. Chính là lại có cái gì lý do đâu hắn đã không có thích người khác dũng khí. Không nghĩ liền kia một chút đáng thương kiêu ngạo cũng mất đi. Nhìn Mặc Nhiên nhìn thấy sư muội cười đến như vậy vui vẻ. Lại là như vậy tự nhiên mà vậy mà ôm sư muội. Xoa xoa đối phương đầu tóc, Sở Vãn Ninh đầu ngón tay rũ xuống dưới. Mang theo chút thẹn thùng, mang theo chút nan kha môn sơ may mà, trên mặt luôn là đạm quán, hỉ nộ ai nhạc đều sinh trưởng không như vậy rõ ràng. Đại khái là tuổi lớn, người lại cương, truyền tống trận chuyển lâu rồi, ngực đều có chút lạnh, bất quá còn hảo, đầu ngón tay còn có một chút nhiệt độ, hắn chỉ bằng kia một tia thực mau liền sẽ tiêu tán còn sót lại ấm áp. Chậm rãi đứng thẳng thân mình, đem biểu tình cùng ánh mắt đều đoan đoan chính chính mà sửa sang lại hảo. Thu thập sạch sẽ. Sư tôn, ngươi có khỏe không? Như thế nào sắc mặt như vậy bạch? Sở Vãn Ninh chiều Tiết Mông gật gật đầu. Nói, không sao, đốn một lát. Lại hỏi, các ngươi cũng là bị kia giao nhân truyền đến. Tiết Mông còn chưa nói chuyện. Liền nghe được một trận lộc cộc phun bong bóng thanh. Sở Vãn Ninh quay đầu lại. Đột nhiên nhìn thấy nửa trương huyết nhục mơ hồ mặt. Ngay sau đó xôi trào chú kiếm chỉ trung xôn xao một tiếng. Thế nhưng vụt ra cái thân hình vặn vẹo người tới. Này tuyệt không phải cái phàm nhân. Hoặc là tuyệt không phải cái người sống. Không có phàm nhân có thể ở bỏng cháy nước thép bên trong phao. Vẫn cứ sống tạ mần ni trái lại người này. Tuy cả người da tiêu thịt lạn, cốt nhục mơ hồ, nhưng hiển nhiên vẫn là cái thở dốc. Bốn đạo xiềng xích phân biệt khóa hắn tứ chi. Đem hắn định đang ở lò luyện bên trong. Chịu đủ đau khổ, hắn chậm rãi mở to mắt. Chiều mọi người liên tục chắp tay thi lễ. Mắt lộ ra khẩn cầu chi sắc. Ương bọn họ gom lại chú kiếm trì biên. Hắn sẽ không nói. Nhưng cũng đều không phải là toàn vô biện pháp có thể biểu đạt. Chỉ thấy hắn huy động kia bạch cốt dày đặc, treo huyết nhục cánh tay. Trong ao quay cuồng nước thép bỗng nhiên nhấc lên một tiểu cổ lãng. Kia cổ lãng ở không trung thong thả ninh số tròn hành cổ xưa văn tự. Tiết Mông cả kinh nói. Đây là cái gì tự? Như thế nào một cái đều xem không hiểu. Sở Vãn Ninh, là thương hiệt sách cổ. Còn chưa từng giáo cùng các ngươi, Mặc Nhiên nói. Kia, này viết chính là cái gì nội dung? Sở Vãn Ninh tiến lên tế biện. Nói, ngoặc kép, hắn muốn, cầu cứu, thương hiệt sách cổ tương truyền là thiên giới văn tự. Ở nhân gian giật tán rất nhiều, sẽ người ít ỏi không có mấy. Cho dù giống Sở Vãn Ninh như vậy một thế hệ tông sư, cũng vô pháp tất cả phân biệt sở hữu văn tự. Nhưng là đại khái nội dung vẫn là đọc không ngại. Sở Vãn Ninh nhìn kỹ trong chốc lát, chậm rãi dịch nói, hắn là này cây liễu hóa linh, tên là Trích Tâm Liễu, ở vẫn là một gốc cây non thời điểm. Hắn bị Câu Trần Thượng Cung từ thần giới bảy trọng thiên mang đến nhân gian. Lúc sau, Câu Trần không biết vì cái gì nguyên do. Tạ thế mà đi, Trích Tâm Liễu không còn có gặp qua hắn bóng dáng. Cũng không biết hắn đến tột cùng sống hay chết nhưng là mặc kệ Câu Trần Thượng Cung có ở đây. Không, Trích Tâm Liễu vẫn luôn dựa theo hắn đã từng phân phó. Mấy chục vạn năm như một ngày, trấn thủ Kim Thành Trì, trông chừng thần võ kho. Dần dần mà, đã chịu linh khí tẩm bổ, huyễn hóa ra hình người. Rồi sau đó, hết thảy như thường, thẳng đến có một ngày, có một cái, Sở Vãn Ninh bỗng nhiên dừng lại, không có đi xuống niệm mần y. Mặc Nhiên ngạc nhiên nói, làm sao vậy, ngoặc kép, này ba chữ ta không quen biết, tựa hồ là cá nhân danh, Sở Vãn Ninh nói, giơ tay điểm điểm bàn vặn phức tạp văn tự, tóm lại, người này đi tới Kim Thành Trì, hắn pháp lực cường thịnh, tàn nhẫn độc ác, đem trì nội sinh linh tất cả giết hại, cũng lấy chân lung ván cờ thao tác. Trích Tâm Liễu cũng không có thể may mắn thoát khỏi, Mặc Nhiên lập tức nói. Người này, tám phần chính là cái kia giả Câu Trần. Trích Tâm Liễu nghe được hắn nói như vậy, trong mắt tỏa ánh sáng, lập tức đi theo điểm hai hạ đầu. Ngoặc kép, thật đúng là đoán đúng rồi a. Mặc Nhiên có chút ngượng ngùng mà nở nụ cười. Gãi gãi đầu, ha ha, không thể tưởng được ta còn rất thông minh, Sở Vãn Ninh nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Tiếp tục nói, mấy năm nay tới nay, Trích Tâm Liễu đều ở vào thất trí trạng thái. Chưa bao giờ từng có nửa ngày thanh tỉnh. May mắn, đã từng cùng nó đồng khí liên chi mặt khác hai đoạn cảnh liễu. Thiên vấn cùng kiến quỷ, đều đã song song thức tỉnh, nương chúng nó lực lượng, làm Trích Tâm Liễu tạm thời khôi phục thần thức. Nói cách khác, chỉ sợ nó lúc này đã mất khống chế bạo tẩu, sát hại với ở đây chư vị nghe xong. Hoặc không dám tin tưởng, hoặc lòng còn sợ hãi. Ba cái thiếu niên đồng thời ngẩng đầu nhìn chằm chằm chú kiếm chỉ cái kia linh thể. Không biết nên như thế nào nhấm nuốt nó này phiên tự thuật. Mặc Nhiên nói, Liễu tiền bối, Tiết Mông, Liễu tiền bối, bằng không gọi là gì? Trích tiền bối sao? Mặc Nhiên trắng Tiết Mông liếc mắt một cái. Tiếp tục nói, ta giảng câu ngươi khả năng không thích nghe. Ngươi này phiên lời nói, thật sự có chút khó có thể tự bào chữa. Trích Tâm Liễu tuy không thể ngôn, lại có thể nghe hiểu Mặc Nhiên nói. Hắn xoay qua mặt tới. Mặc Nhiên nói, ngươi nói trước ngươi bị giả câu trần mê hoặc, lại nói ngươi khôi phục thần trí, là bị thiên vấn cùng kiến quỷ sau khi tỉnh dậy linh khí ảnh hưởng. Chính là kiến quỷ chính là giả câu trần cho ta, chẳng lẽ hắn không biết này sẽ tạo thành cái gì hậu quả? Trích Tâm Liễu lắc lắc đầu, Sở Vãn Ninh trước mắt văn tự liền thay đổi. Ta nãi thần giới loại cây, hắn đối ta hiểu biết không thâm, cũng không biết thần võ có thể ảnh hưởng ta tâm trí. Hắn nghiên tập tam đại cấm thuật, yêu cầu mượn dùng lực lượng của ta, mấy năm gần đây tới, bởi vì ta số tuổi thọ đem tẫn, hắn lòng nóng như lửa đốt, vẫn luôn đang tìm cầu vì ta tục mệnh phương pháp, nhưng ta thật sự không muốn lại sống tạm, thà rằng đã chết, cũng không nghĩ lại tiếp tay cho giặc, đáng tiếc ta bị quản chế với người, nơi trốn thân bất do kỷ. Sở Vãn Ninh đọc được nơi này.